Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, đệ nhất ngàn lượng 120 thần nhi. Thời cơ đã đến, đệ nhất ngàn lượng 120 chương, thần nhi, thời cơ đã đến. Nàng lạnh lùng cười, nói, một khi đã như vậy, kia vẫn là chờ ngươi tìm được ký ức, đem phong ấn mở ra, làm phu quân của ta ra tới. Ta ở thả con của ngươi, lãnh tìm quân uy hiếp nói. Một đôi khôn khéo mà ngạo mạn mát, lạnh lùng âm hiểm nhìn Lâm Vân Tịch, cao ngạo dương hàm dưới, Long Diệp Thiên vừa nghe, liếc xéo lãnh tìm quân, cười vẻ mặt tàn nhẫn. Ngươi tìm chết, nếu sống được không kiên nhẫn, bổn quân liền đưa ngươi đi xuống gặp ngươi phu quân, lãnh tìm quân nói. Hiển nhiên xúc động Long Diệp Thiên điểm mấu chốt, hắn thân mình đột nhiên di động. Lãnh tìm quân tu vi, hắn chưa bao giờ để vào mắt quá, đối với hắn tới nói, bất quá là nhảy nhót vai hề. Lãnh tìm quân nhìn thấy Long Diệp Thiên thân ảnh di động, trong lòng cả kinh, chính hoảng sợ tìm kiếm Long Diệp Thiên thân ảnh, bỗng nhiên, trên cổ đau xót, một cổ mãnh liệt hít thở không thông cảm, làm nàng không thể hô hấp. Long Diệp Thiên tay, gắt gao bóp nàng cổ. Lực đạo đại đến ngay sau đó là có thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Nàng mấy ngày trước đây bị hắn đánh cho bị thương, hiện giờ không phải đối thủ của hắn. Ách, nàng thống khổ mà hừ một tiếng. Long Diệp Thiên ý cười tàn nhẫn, gần từng chữ một mà nói, đem bổn quân nhi tử thả, bằng không bổn quân hiện tại liền giết ngươi. Hắn vừa rồi nhìn thoáng qua chung quanh, thần nhi cũng không ở chỗ này, chỉ có một loại khả năng. Ở nàng trong không gian ô, lãnh tìm quân thanh âm nức nở, hảo một cái khủng bố nam nhân. Giờ khắc này, nàng thật sự sợ, đau không đau, chỉ có chính mình biết. Giờ phút này hít thở không thông cảm, làm nàng cảm giác được kề bên tử vong trạng thái, không. Nàng không thể chết được, nàng còn không có thấy nàng phu quân cuối cùng một lần, đừng. Đừng giết ta, lãnh tìm quân khẩn cầu nhìn Long Diệp Thiên, Lâm Vân Tịch đạm mạc mà nói. Chỉ cần ngươi thả ta nhi tử, tạm tha ngươi một mạng. Long Diệp Thiên vừa nghe, nhướng mày nhìn nàng, hắn hôm nay đang muốn cho nàng báo mắt mù chi thù. Nàng lại nói muốn buông tha nàng một mạng, hắn không tán đồng mà nói. Tịch dịch, nàng lộng mù ngươi mắt, giết nàng, ta cũng có thể từ nàng trong không gian. Đem thần nhi tìm ra, không? Diệp, chỉ cần nàng thả thần nhi, người tạm tha nàng một mạng, Lâm Vân Tịch nói. Ngữ khí bình đạm, không có một tia phập phồng. Tịch tịch, Diệp, tạm tha quá nàng một lần, ta tìm về ký ức, đem Trăng Lạnh tộc nhân tình huống hiểu biết rõ ràng. Ở giết nàng cũng không muộn, Lâm Vân Tịch biết hắn muốn vì nàng báo mắt mù chi thù, nhưng nàng giết. Người, nhất định phải biết rõ ràng sự tình chân tướng. Long Diệp Thiên tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng, tịch tịch đây là thả hổ về rừng. Nữ nhân này, tâm thuật bất chính, tuyệt không sẽ như vậy thiện bãi cam hưu. Hắn thu hồi ánh mắt, ngữ khí lạnh băng, đem thần nhi thả ra. Lãnh tìm quân biết chính mình được cứu rồi. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Nàng từ trong không gian đem Lâm Tử Thần mang theo ra. Tới, Lâm Tử Thần đôi tay bị trói, trong miệng cũng tắc một đoàn bố, cả người trình hôn mê trạng thái. Long Diệp Thiên thấy thế, đột nhiên giận dữ, nhanh chóng buông ra lãnh tìm quân, phẫn nộ ở trên người nàng bổ thượng một quyền. Không giết nàng, cũng muốn làm nàng ở cũng xử không ra cái gì do thiêu thân tới, a. Lãnh tìm quân thân mình, như diều đứt dây, hướng vách núi hạ bay đi. Thần nhi. Thần nhi, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà đem nhi tử bế lên tới phi thân đến Lâm Vân Tịch bên. Người, tịch tịch, người mau nhìn xem thần nhi. Thần nhi sắc mặt không phải thực hảo, hắn biên nói. Biên đem Lâm Tử Thần tay cởi bỏ, đưa tới Lâm Vân Tịch trong tay. Lâm Vân Tịch ổn định tâm thần, nghiêm túc cấp nhi tử bắt mạch. Một lát sau, nàng sắc mặt ngưng trọng, nói, Diệp, thần nhi không có việc gì. Hắn trúng độc. Lâm Vân Tịch nói xong, từ trong không gian lấy ra hồng tinh linh dịch đưa cho Long Diệp Thiên. Long Diệp Thiên đem linh dịch đút cho nhi tử ăn, đáng chết. ta vừa rồi nên giết nữ nhân kia, Long Diệp Thiên cực kỳ phẫn nộ không? Lưu trữ nàng, còn hữu dụng, Lâm Vân Tịch cũng không sinh khí, nàng không giống Diệp như vậy xúc động. Cho rằng sở hữu sai người đều đáng chết, nàng ở cái này nữ nhân đáy lòng. Đọc được Tô Vận Hoa tên, này hai nữ nhân chi gian. Tất nhiên có liên hệ, đã có liên hệ. Như vậy, ở lâu mấy ngày cũng không có việc gì, lần này trở về lúc sau. Nàng sẽ chuyên môn đi một chuyến Tô gia, nhìn xem Tô Vận Hoa rốt cuộc sống hay chết, Tịch Tịch. Người đây là thả hổ về rừng, Long Diệp Thiên nhìn nàng nói, ta ở nàng đáy lòng đọc được Tô Vận. Hoa, Lâm Vân Tịch cho một cái làm hắn không phẫn nộ lý do, chẳng lẽ nữ nhân kia thật sự còn sống? Long Diệp Thiên nghi hoặc nhìn nàng, Tô Vận Hoa, Tô gia đích nữ, tu vi cùng Vân Tịch lực lượng ngang nhau. Năm đó, cũng ở phản bội giữa, nàng cũng muốn làm thần nữ vị trí. Chỉ là sau lại, liền truyền ra nàng đã chết tin tức. Cảnh Viêm là như thế này nói, Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một mặt phức tạp quang mang. Này Tô Vận Hoa, đến trở nên thần bí đi lên, Tịch Tịch, nếu Tô Vận Hoa thật sự còn sống, nàng tu vi ở ngươi phía trên. Cảnh Viêm nói, nàng tu vi, cùng ngươi năm đó lực lượng ngang nhau, Long Diệp Thiên tà mị mà nói. Cười như không cười nhắc nhở nàng, có ngươi ở, ta sợ cái gì, Lâm Vân Tịch lạnh lùng dỗi hắn một câu, Long Diệp Thiên ý cười càng thêm mở rộng. Đem nhi tử để vào trong không gian, mới nói, nha đầu, vi phu chính là thích ngươi như vậy, ỷ lại vi phu cảm giác, hắn nói. Ôm lấy nàng, cưỡi lên kim long trên người, hồi đảo chủ phủ, Lâm Vân Tịch chỉ là cười cười. Không nói gì. Hắn đại nam tử chủ nghĩa nảy mầm thời điểm, nàng vẫn là cái gì lời nói đều đừng nói, miễn cho hắn càng thêm dương dương tự đắc, Tịch Tịch. Chúng ta cái gì thời điểm hồi ma vực chi thành, ta tưởng Diệp Nhi, Long Diệp Thiên thấy nàng không nói lời nào. Lại hỏi, ngày mai, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, phải nhanh một chút trở về, hảo. Long Diệp Thiên cười cười, từ nàng phía sau ôm lấy nàng. Cả người cùng tâm đều được đến thật lớn thỏa mãn, mà hắn trong không gian, Lâm Tử Thần lẳng lặng nằm trên giường, chỉ chốc lát. Trên người hắn, dần dần nhảy lên cao khởi một cổ màu đỏ sương khói. Bên cạnh còn quanh quẩn một tầng nhàn nhạt kim quang, hắn thân mình tựa dãy dụa một chút, lại không có tỉnh lại, đương Lâm Tử Thần mắt lại lần nữa mở thời điểm. Hắn phát hiện chính mình đứng ở hỗn độn giới, hắn hồ nghi nhìn nhìn chính mình. Hắn đây là, hắn đẹp đỉnh mày nhăn lại, chính mình vì sao ở trong không gian. Hắn ngước mắt, nhìn thoáng qua dần dần khôi phục rất nhiều sinh cơ trong không gian, từ nơi này sát khí biến mất. Lúc sau, linh khí dần dần trướng lên, bên trong phong cảnh là càng ngày càng tốt, cách đó không xa màu trắng nhũ thạch dựng bát giác đình. Hạ, một thân màu trắng áo bào cho sư phụ đang ở tu luyện, hắn chậm rãi đi qua đi, nhiếp gió mạnh cảm giác. Được chính mình đồ nhi hơi thở, chậm rãi mở mắt ra mắt, hắn thâm thúy sắc nhọn ánh mắt. Kỳ quái dừng ở đồ nhi trên người, sư phụ. Lâm Tử Thần cung kính gọi một tiếng, nhiếp gió mạnh khẽ cười cười. Thần nhi, thật tốt quá, người hồn thể chia lìa, hắn thanh âm nghẹn ngào mà hưng phấn a. Lâm Tử Thần nhanh chóng mà nhìn thoáng qua chính mình, khó trách hắn sẽ cảm giác được chính mình thể hành rất kỳ quái, ha ha. Nhiếp gió mạnh vui vẻ cười ha ha, tiếng cười đột nhiên im bạt. Hắn nhìn Lâm Tử Thần hưng phấn mà nói, thần nhi, thời cơ đã đến, vi sư sẽ đem suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi. Hết chương.